Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, gây sự tình. Giáo sư, ta viết xong, Trình Dạ hoạt động một chút có chua xót đích cổ tay. Mang tấm kia viết xong bài thi đưa cho Liêu Chi Hành. Nhanh như vậy, Liêu giáo sư còn không nói chuyện. Bên cạnh một vị khác giáo sư liền không nhịn được mở miệng. Thần sắc rất là kinh ngạc. Ngồi xuống, đây là Trình Dạ thông thường thao tác. Không cần ngạc nhiên, Liêu giáo sư nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay giữ nhiệt ly thả ở trên bàn làm. Việc, vui vẻ cười nói, đối với quen thuộc Trình Dạ Liêu Chi Hành mà nói. Như vậy những chuyện tương tự đã chuyện thường ngày ở huyện. Liêu giáo sư kết quả Trình Dạ đưa tới bài thi, nâng đỡ con mắt, cúi đầu nghiêm túc nhìn. 2 phút sau, Liêu giáo sư mang Trình Dạ bài thi để ở một bên. Ngẩng đầu hài lòng nhìn Trình Dạ liếc mắt, nhẹ nhàng mở miệng, không sai, mãn phần, nghe được chính mình mãn phần. Trình Dạ biểu tình trên mặt không có một gợn sóng, mãn phần mà thôi, lại không phải là cái gì không được sự tình. Hắn đã qua sẽ bởi vì một tờ bài thi mãn phần mà mừng rỡ tuổi tác rồi. Chẳng qua là, Trình Dạ trong lòng như cũ buồn bực. Liêu giáo sư đem hắn kêu tới nơi này rốt cuộc là làm gì? Chẳng lẽ chính là làm một bộ không có chút nào tài nghệ có thể nói cao thay mặt bài thi? Ho khan một cái, Liêu giáo sư ho nhẹ một tiếng, kéo trở lại Trình Dạ suy nghĩ. Chỉ thấy Liêu giáo sư 10 ngón tay đan chéo, nghiêng thân thể, mặt đầy hiền hòa nụ cười hỏi Trình Dạ. Trình Dạ, ngươi cảm thấy, ngươi mới vừa rồi làm bộ này bài thi độ khó như thế nào đây? Liêu giáo sư nói xong, bên trong phòng làm việc mấy vị khác lão sư cũng là rối rít đem thực hiện nhìn về phía Trình Dạ. Trong ánh mắt, mang theo thoáng tiểu mong đợi, Trình Dạ do dự một chút. Giáo sư, nói thật không? Liêu Chi Hành cười ha hà, nói thật liền có thể, đem người muốn nói hết ra. Trình Dạ trong đầu nhớ lại một chút bài thi nội dung. Nghĩ, khỏa thuế hàm ngụy tức, chậm rãi mở miệng, nói thật, từ chỉnh thể mà nói, bộ này bài thi độ khó hệ số thật sự là quá thấp. Không nói trước xuất ra đi làm thi đề. Coi như là đem ra làm luyện tay đề mục, đều sẽ có nhân chê. Trình Dạ không có chú ý tới mấy vị giáo sư kia đã dần dần hắc sắc mặt. Giơ lên một ngón tay, tiếp tục mở miệng, trước kia 10 đạo lựa chọn, tiền 8 đề ngay cả đưa điểm đề đều không thể coi là. Nói là ngốc nghếch đề tài không sai biệt lắm, ngũ giai định thức cầu giải, ma trận phân khối pháp. Những đề mục này coi như đưa cho học sinh trung học đệ nhị cấp đi làm cũng sẽ không làm sai đi. Trình Dạ giơ lên ngón tay thứ 2. Còn có phía sau lưỡng đạo đề kế toán. Một đạo yêu cầu ma trận chặt. Một đạo thông qua đặc thù giá trị yêu cầu đặc thù vector. Này đề, Trình Dạ có chút vô lực nhổ nước bọt. 5 đạo đại đề bên trong. Cuối cùng 1 đạo đề độ khó coi như có thể. Là thông qua xây dựng tham số phù hợp phong phạm đức mông định thức phương trình bậc 1. Lợi dụng khắc lạp mặc pháp tác nghịch chuyển ma trận cầu dài. Nhưng thi hay lại là quá mức mặt ngoài. Chỉ cần mang công thức định lý bày ra. Ngốc nghếch cầu dài là được. Trình Dạ thở dài một cái. Chung quy kết lại nói đúng là. Bộ này bài thi thật ra không lớn đất. Một chút ý mới cùng khiêu chiến độ khó cũng không có. Cũng không biết ra đề lão sư nghĩ như thế. Nào, này cũng niên đại gì. Còn ra như vậy phục cổ đề mục. Ra đề lão sư tư tưởng ngược lại thật mục nát. Đúng rồi, giáo sư, này bài thi là ngươi từ đâu lấy được? Trình Dạ cười hỏi, Liêu giáo sư bàn tay khẽ run. Quặm mặt lại, này là năm nay số học viện cao đẳng đại số kỳ thi cuối bài thi. A cáp. Trình Dạ nhất thời có chút mộng ép. Năm nay cao đẳng đại số kỳ cuối bài thi. Kia ra đề nhân há chẳng phải là. Trình Dạ ánh mắt quét qua mặt kia giống như đáy nồi như thế đen bốn vị giáo sư. Đúng, không sai, mấy người chúng ta chính là ngươi trong miệng nói kia tư tưởng mục nát ra đề nhân. Liêu Chi Hành, đúng lúc thời nghi mở miệng. Cái đó cái gì, giáo sư, ta nghĩ ra rồi, ta còn có việc muốn tới bệnh viện. Nếu không chúng ta sang năm gặp lại sau. Trình Dạ đau khổ gương mặt, xảy ra lòng bàn chân mạt du xung động. Mới vừa rồi hắn nói đến thật thoải mái, đem tấm kia bài thi nhóm thật là không nên quá thảm. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp tự thực ác quả, chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Trình Dạ đồng học, chờ một chút, không nên gấp gáp mà. Ngồi xuống, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Giáo sư, ta mới vừa rồi thật không phải cố ý. Hơn nữa, là ngài muốn ta nói thật. Trình Dạ như đứng đống lửa tiếp tục ngồi, kiên trì đến cùng nói. Liêu Chi Hành ha ha cười một tiếng. Trong lòng của hắn cũng không trách Trình Dạ ý tứ. Hắn đem Trình Dạ gọi tới mục đích, liền là hy vọng Trình Dạ có thể chỉ ra bộ này bài thi chỗ thiếu sót. Chẳng qua là không nghĩ tới, Trình Dạ tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp đem tấm này bài thi nhóm không đáng giá một đồng. Tiểu tử này chẳng lẽ cho là toàn bộ cân nhắc học viện học sinh cũng muốn hắn thiên tài sao? Liêu Chi Hành trong lòng cười mắng một tiếng, khóe miệng ngậm nụ cười nói với Trình Dạ. Nếu Trình Dạ đồng học đối với bộ này cao thay mặt kỳ cuối bài thi ý kiến lớn như vậy. Vậy không, bằng, học kỳ này cao thay mặt bài thi ra để công việc, liền giao cho Trình Dạ ngươi như thế nào? Két, Trình Dạ lại mộng ép một lần. Cái gì, khiến hắn biên soạn năm nay cao thay mặt bài thi? Trình Dạ trợn tròn cặp mắt, chỉ mình, ta, Liêu Chi Hành cười gật đầu. Không sai, chính là ngươi, Trình Dạ đồng học, ngươi cũng không phải chúng ta cân nhắc học viện học sinh. Cũng không cần tham gia cao thi dùm thử, cho nên cái này nhiệm vụ giao cho ngươi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, giáo sư ta, không nhưng gì cả, ta yên tâm, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Liêu Chi Hành trực tiếp đánh nhịp làm quyết định. Hắn mang trên bàn làm việc bài thi ném cho Trình Dạ. Ngươi ở nơi này chương bài thi trên căn bản tiến hành sửa đổi. Ít nhất cất giữ một nửa đề mục, còn dư lại một nửa đề mục tùy ý ngươi. Độ khó mà, liền nói cao một cấp bậc. Liền như vậy, đề cao hai cấp bậc đi. Cho ngươi thời gian một tuần, làm xong cho ta. Cuối cùng điểm trọng yếu nhất, ngàn vạn lần không nên tiết đề. Nếu không sự nghiêm trọng của hậu quả ngươi hẳn biết. Tốt lắm, cứ như vậy, Trình Dạ, ta mong đợi một tuần sau thành quả của ngươi. Liêu Chi Hành cứ như vậy hạ lệnh trục khách. Trình Dạ mơ mơ màng màng đi ra phòng làm việc. Hắn nhìn một chút trong tay cầm tấm kia bài thi, muốn đi một tí chính mình sắp chuyện cần làm. Có một loại cảm giác không chân thật. Bất quá, sâu trong nội tâm, Trình Dạ vẫn có chút tiểu kích động. Cái loại này hơn 100 vị học sinh vận mệnh nắm ở trong tay mình cảm giác thật sự sảng khoái. Bên trong phòng làm việc, một vị khác giáo sư hỏi: Lão Liêu, ngươi liền đối với ngươi học sinh kia như vậy tín nhiệm? Liêu giáo sư cười ha ha, một bộ lã vọng buông cần bộ dạng. Tiểu tử kia còn cho tới bây giờ không có để cho ta thất vọng qua. Trước mắt hắn hay lại là ngành tài chính học sinh đi. Đáng tiếc hà, nếu tới chúng ta số học viện kia, một vị khác giáo sư cảm khái. Yên tâm, Liêu giáo sư nhấp một miếng trà, bình chân như vậy, ta đã cùng cung viện trưởng muốn một cái hai bằng chỉ tiêu. Đến lúc đó, trói cũng phải đem hắn cho làm tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.